rồi, anh bây giờ đã có một người luôn bên anh, yêu thương anh không như em ngày xưa. Chẳng bao giờ em nghĩ cho anh, chẳng bao giờ em biết mong biết chờ. Em sống mơ thơ, em quá hững hờ, em xem anh như người trong mơ. Giờ thì em mời anh đã có người, một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời. Không còn chơi vơi lẻ loi giữa dòng đời, không phải đơn côi. Em giờ ra sao, có vui hơn không nào? Nghe người ta nói với anh em khổ đau, cuộc tình về sau không tốt như anh đâu. Phải không em? Phải không em?